Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 31, vào chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, hắc y nhân lẻn vào trong phủ kia nếu thuộc hạ không có đoán sai, người này đúng là tam hoàng tử, tiểu tử võ công cũng không kém a, Vũ Văn Hạo cười lạnh nói. Vương gia, tam hoàng tử thuở nhỏ đi theo Thiên Cơ tử học nghệ, nếu không phải hắn bị thương hoàng sợ bỏ chạy, nếu hắn thực sự cùng thuộc hạ đánh nhau thuộc hạ còn không nhất định là đối thủ của hắn đâu. Tiểu tử này giả bệnh chính là tìm thời cơ đến điều tra. Nếu là an bài sát thủ vào cung ám sát ngươi cảm thấy có mấy phần nắm chắc. Vũ Văn Hạo trong mắt lộ ra nồng hậu sát khí. Vương gia tạm thời không nói tam hoàng tử võ nghệ cao cường, riêng là trong cung cao thủ nhiều như mây liền đã thập phần khó giải quyết. Hơn nữa thuộc hạ căn cứ theo mật thám an bài ở trong cung giám thị các hoàng tử hồi báo, bên người tam hoàng tử còn có một sư tỷ y thuật thập phần lợi hại. Nghe nói nàng này cũng là được Thiên Cơ tử chân truyền y thuật. Thu hàm kia chúng độc chính là nàng trị liệu tốt, vương gia người thấy. Ân, xem ra thật đúng là khó đối phó a, Vũ Văn Hạo vuốt tròm râu bên miệng. Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tứ hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. Đều nói này tam hoàng tử là một vũ phu, không thể tưởng được hắn còn có tài văn chương như thế, sinh ở hoàng đế gia quả thật khó được a. Vũ Văn Mẫn đem bài thơ Vũ Văn Hiên ngày ấy đã đọc viết lên giấy cầm lấy đến xem đánh giá Vũ Văn Hiên. Muội muội, đêm đã khuya như thế nào còn không có ngủ a? Ca ca thấy trong phòng ngươi đèn sáng nên đi qua nhìn xem. Vũ Văn Khải lập tức đi vào trong phòng. Nga, đại ca không phải trễ như vậy cũng còn không có ngủ sao? Vũ Văn Mẫn ngẩng đầu nhìn đến đại ca của mình không cần mời đã tự động vào phòng ngồi xuống. Đại ca ngủ không được à, Vũ Văn Khải khẩu khí cực kỳ nặng nề nói. Đại ca vì sao khó có thể ngủ yên, Vũ Văn Mẫn tò mò nhìn đại ca mình, đại ca đối một vị cô nương là hồn khiên mộng nhiễu thế cho nên khó có thể ngủ yên. Không thể tưởng đại ca ái mộ vị cô nương nhà nào mà lại cứ thế như thế nóng ruột nóng gan à, Vũ Văn Mẫn buồn cười nhìn ca ca. Chính là ai, chính là người được Thái hậu nhận làm cháu gái Thu Hàm cô nương a, đại ca vào thời khắc nhìn thấy nàng liền đối nàng vừa gặp đã thương. Từ sau Thái hậu yến hội cũng không tái kiến qua nàng. Vũ Văn Khải thở dài nói, a, đại ca thế nhưng ái mộ Hàm công chúa, đại ca có biết Hàm công chúa là cháu dâu mà Thái hậu đã chọn. Cháu dâu, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều đã lập chính phi, tam hoàng tử cùng Thu Hàm cô nương tuổi kém khá xa chẳng lẽ. Vũ Văn Khải nhìn về phía muội muội, Vũ Văn Mẫn gật gật đầu ý tứ thực hiểu được. Thu Hàm chính là được chọn làm vương phi của Vũ Văn Hiên. Nhưng là, muội muội Thu Hàm cùng tam hoàng tử tuổi kém quá xa Thái hậu như thế nào sẽ? Vũ Văn Khải nghĩ sao cũng không thể lý giải. Đại ca Thái hậu yêu thương tam hoàng tử đây là mọi người đều biết. Nếu là tam hoàng tử nói thích Thái hậu lại như thế nào không đồng ý, đại ca ngươi vẫn là nên chặt đứt phân tâm tư kia đi. Vũ Văn Mẫn khuyên đại ca không cần tái đối Thu Hàm si mê. Ai, Vũ Văn Khải lại trầm trọng thở dài. Đại ca vì sao lại thở dài a? Đại ca là sầu tư trăm kết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, đại ca không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đại ca cũng trở về phòng ngủ. Vũ Văn Khải đứng dậy rời đi. Vũ Văn Mẫn nhìn bóng dáng ca ca lắc đầu cười cười. Chưa từng thấy qua đại ca vì một nữ tử ái mộ như thế đâu. Phấn si dây phân cách tuyến. Hoàng Nhi, ngươi trở về cũng có đoạn thời gian, trẫm cảm thấy ngươi là nên tiếp xúc hạ quốc gia chính sự. Ngày mai lâm triều ngươi sẽ theo trẫm cùng lên đi. Vũ Văn Long ngụ ý muốn bồi dưỡng nàng. Phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy hiện tại tiếp xúc chính sự còn quá sớm. Hơn nữa Nhi thần còn rất tuổi trẻ. Vũ Văn Hiên cũng không muốn đối với một đám quan viên cổ hủ nghe bọn hắn nói cái gì quốc gia đại sự. Ngươi đứa nhỏ này, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi nghĩ cái gì. Hai vị hoàng huynh ngươi so với ngươi lớn hơn có vài tuổi, đã sớm vào triều tham dự chính sự. Mặc kệ nói như thế nào ngươi tham chính là việc không thể bàn cãi, lui xuống chuẩn bị ngày mai theo trẫm vào triều nghị chính. Nhưng là phụ hoàng, đừng nhưng là, lui ra đi, nhớ kỹ ngày mai sáng sớm vào triều, muốn ngủ thẳng mặt trời lên cao cũng không được a. Vũ Văn Long đối với thói quen Vũ Văn Hiên này là tương đối không thích. Nga, Nhi thần cáo lui, Vũ Văn Hiên cúi nghiêm mặt lui xuống. Hôm sau mặt trời còn chưa lên, thời điểm Vũ Văn Hiên đang ngủ say đã bị hoàng thượng phái người tới kêu dậy. Còn đang ngủ mơ mơ màng màng Vũ Văn Hiên đã được thay quần áo sau đó nâng đến đại điện. Điện hạ, ngài tỉnh a, đều đã đến đại điện. Thái giám thật cẩn thận kêu Vũ Văn Hiên, đừng nháo ta, chấm, Vũ Văn Hiên huy phất tay không để ý tới. Điện hạ, ngài nên tỉnh a, thái giám đề cao giọng. Hồ, thật sự là phiền a, Vũ Văn Hiên rốt cuộc bị hắn làm cho vô tâm đi vào giấc ngủ, mở to mắt chừng hắn. Điện hạ thứ tội a, này đều nhanh đến đại điện, nô tài cũng là phụng chỉ làm việc a, thái giám nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Được rồi, không trách ngươi, cho ta xuống đây đi. Vũ Văn Hiên hạ cỗ kiệu vỗ vỗ trên người quần áo, xoa xoa mặt cho tỉnh táo. Vũ Văn Hiên đứng ở trong đại điện nghe đám người kia khải tấu cái này khải tấu cái kia, nghe là muốn buồn ngủ. Vũ Văn Long cao cao ngồi ở long ỷ phía trên nhìn đến cái bộ dáng kia của Vũ Văn Hiên, liếc mắt chừng nàng một cái. Các vị ái khanh, các ngươi có hiền tài tiến cử cho trẫm không? Vũ Văn Long nhìn đám cổ hủ đại thần kia cũng có chút không kiên nhẫn. Ai, Vũ Văn Hiên nhẹ nhàng thở dài. Vũ Văn Đạt lặng lẽ quay đầu nhìn thấy Tam Hoàng đệ đứng ở phía sau một bộ dáng mặt nhăn nhíu mày nhíu. Khải tấu Hoàng thượng thần có một bằng hữu là đồng học họ Khúc tên Hoài Quốc. Người này lòng mang thiên hạ tài học xuất chúng, thần hướng Hoàng thượng tiến cử người này ra sức vì nước. Người nói chuyện là lễ bộ thị lang Lô Minh Nghiệp, Nga kia ái khanh liền mang người này đến gặp trẫm. Phàm là hiền tài chi sĩ trẫm tự nhiên ra quan phong tước cũng thỉnh các vị ái khanh tiến cử nhiều hơn. Dạ, Hoàng thượng, Lô Minh Nghiệp trở về chỗ của mình, như thế nào không có tổ chức khoa thi sao? Vậy này đó quan viên sẽ không đều là tiến cử mà đến đi. Vũ Văn Hiên thập phần buồn bực, Phụ Hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn tâu. Vũ Văn Hiên đứng ra, nói đi, Vũ Văn Long cũng hơi bất ngờ, muốn biết nàng sẽ nói gì. Nhi Thần cảm thấy việc tụ hiền này có chứa nhiều điều không ổn. Vũ Văn Hiên ánh mắt ngắm bảng hiệu đại điện phía trên long ỷ có gì không ổn. Vũ Văn Long tò mò nàng có thể có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ hiền nạp sĩ tuy là chuyện tốt nhưng là chỉ bằng dựa vào đại thần tiến cử người tài cán vì quốc hiệu lực là không đủ. Hơn nữa thiên hạ phần đông người có tài nếu bọn họ không thể kết bạn với đại thần trên đại điện này không phải là cả đời đều không thể có cơ hội ra sức vì nước sao. Nhi thần cảm thấy phụ hoàng có thể mở khoa thi để có thể thu nạp thêm nhiều hiền tài chi sĩ. Hơn nữa mở khoa thi có thể mở luôn khoa võ. Khoa văn thì chiêu nạp học sĩ hiến sách lược trị quốc, khoa võ thì chiêu nạp người có võ nghệ cao cường bảo vệ quốc gia, phụ hoàng cảm thấy như thế nào? Vũ Văn Hiên theo trong kịch truyền hình nhìn thấy văn võ khoa cử nên đưa vào dùng cho triều đại này, dù sao triều đại này cũng không có khoa thi. Vũ Văn Long ngồi ở phía trên long ỷ trầm mặc không nói, chỉ nhìn Vũ Văn Hiên. Phụ hoàng, người cảm thấy chuyện nhi thần đề nghị như thế nào a? Vũ Văn Hiên lại mở miệng hỏi. Hảo, hảo, liền như vậy làm. Mở khoa thi việc này từ lúc khai triều tới nay là lần đầu tiên. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, còn phải làm thật tốt việc này. Vũ Văn Long hai mắt mỉm cười nhìn Vũ Văn Hiên. Hiên nhi quả nhiên là trị quốc lương tài a, xem ra trẫm không có chọn sai người. Thái tử vị này, ha ha ha, nếu là Hiên nhi có thể lập quân công ổn định quân tâm, trẫm liền có thể danh chính ngôn thuận lập Hiên nhi làm thái tử truyền ngôi cho hắn. Ân, phụ hoàng, lần này lần đầu mở khoa thi cần nhân lực vật lực thật lớn, còn thỉnh các bộ phối hợp với nhi thần làm việc. Hảo, chuẩn tấu, các bộ nghe lệnh, lần này việc mở khoa thi toàn lực phối hợp Tam Hoàng tử biết không? Chúng thần tuân chỉ, ai nha, mẹ của ta ơi. Vũ Văn Hiên trở lại trong phòng chính mình liền một đầu ngã quỵ trên giường. Làm sao vậy? Lăng Nặc Thu Hàm cùng nhau tiến vào, nhìn thấy Vũ Văn Hiên chỏng vó ngã vào trên giường, Thu Hàm hiếu kỳ hỏi. Ai, đừng nói nữa, sớm đem ta túm dậy đi vào chiều, đứng cả một buổi thư CT choáng váng đầu hoa mắt a. Vũ Văn Hiên thập phần không tinh thần cúi đầu ngồi dậy. Vào chiều, ngươi nói Hoàng thượng đem ngươi túm đi lâm triều tham chính. Thu Hàm ngồi vào bên người nàng, Vũ Văn Hiên biểu môi thật mạnh gật đầu. Đây là chuyện tốt a, sư đệ vì sao dầu dĩ không vui. Lăng Nặc buồn bực, trời còn chưa sáng đã bị người tới túm dậy, ngươi có biết có bao nhiêu thống khổ sao? Vũ Văn Hiên nhếch miệng cực kỳ ai oán đối mặt với Thu Hàm. Ha ha ha, đúng rồi, sư đệ, nghe nói ngươi tại triều đường đưa ra chủ ý mở khoa thi quảng nạp hiền tài. Lăng Nặc cười cười sau đó hỏi, đúng vậy, phụ hoàng còn lệnh cho ta toàn lực phụ trách việc này. Ta hiện tại không biết làm sao đây, riêng chuyện ra cái gì đề mục chính là thập phần đau đầu. Ai, thật sự là sầu chết người a, ta còn thật không biết sự tình gì có thể sầu đổ Tam Hoàng tử ngươi đâu. Thu Hàm trêu ghẹo hắn. Ai, thân ái, ngươi cũng đừng cười ta. Chấm, Vũ Văn Hiên nghiêng mình một cái, dựa vào trên người Thu Hàm. Vương gia Tam Hoàng tử lần này đưa ra việc mở khoa thi chọn lựa nhân tài, ngoài mặt vì quốc gia tuyển nạp chí sĩ mới, kỳ thực là mượn khoa cử lần này tuyển ra nhân tài để làm phân hóa thế lực của chúng ta. Ân, hôm nay Vũ Văn Hiên biểu hiện như vậy, ngày sau Vũ Văn Long cầu Hoàng đế này nhất định sẽ trọng dụng tiểu tử này. Vũ Văn Đạt cùng Vũ Văn Tuấn cũng không có khả năng ngồi lên ngôi hoàng đế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bổn vương không có đoán sai, nếu cái số tiểu tử kia lại ra một ít thượng sách trị quốc thái tử vị khẳng định chính là vào tay tiểu tử này. Vũ Văn Hạo thực khẳng định nói, vương gia thuộc hạ thật ra lại thấy tam hoàng tử càng ngày càng giống một người. Giống ai à, Vũ Văn Hạo còn có điểm nghi hoặc. Thất vương gia Vũ Văn Phong, hắc y nhân nói ra người mà đời này Vũ Văn Hạo tối thống hận. Ân, quả thật là có điểm giống tác phong của lão thất. Vũ Văn Hạo khóe miệng giơ lên, trong mắt lóe ra hận ý cách trương.